Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1892, chương 1892, Kim Ô Hiện, Hoàng Thánh Linh Thi, rất nhanh, Hứa Dương nghi hoặc liền được giải đáp, ở đây đoàn tản ra khủng bố nhiệt độ cao hỏa diễm thiên thể bên trong. Một đạo to lớn hỏa diễm vòng xoáy chậm rãi thành hình. Vòng xoáy vận tốc quay càng lúc càng nhanh. Càng là tạo thành một vòng không ngừng mở rộng hỏa diễm đường cái. Ngay sau đó, một con cả người bao bọc lấy liệt diễm sinh linh. Từ hỏa diễm trong thông đạo bay ra. Ly, túi kia bao bọc hỏa diễm sinh linh một tiếng kêu to. Cường hãn gợn sóng vang vọng trên không trung. Đem không gian quỹ tích dung ra từng đạo gợn sóng. Thiên Vụ Hoa rên lên một tiếng. Sắc mặt có chút trắng bệch. Trước mắt cấp tốc cảm thấy một tia mơ hồ. Ngọn lửa này bên trong sinh linh. Chỉ là một tiếng gào thét. Giống như này đáng sợ. Quả thực không kém tu huyền cao thủ âm công. Hứa Dương đưa tay nắm chặt rồi Thiên Vụ Hoa mảnh khảnh bàn tay. Người sau nhất thời trong lòng nhất định. Tầm nhìn cũng theo đó một thanh, tựa hồ là một con chim. Vụ Hoa, ngươi trốn ở ta phía sau. Hứa Dương vừa vượt qua lượt thiên kiếp thứ bảy, thực lực chưa khôi phục. Không chỉ có Càn Nguyên kiếm vẫn bị linh giới thiên kiếp đóng kết lực lượng đóng băng. Liền ngay cả tiểu thế giới cũng là một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. Có thể nói sức chiến đấu tổn thất lớn. Thế nhưng, bất luận làm sao. Hứa Dương cũng không có thể để Thiên Vụ Hoa đến đối mặt con này đáng sợ linh cầm. Vẻn vẹn từ đối phương có tính chấn động ra trận phương thức. Cùng với cái kia một tiếng kinh người giống tiếu bên trong. Hứa Dương là có thể phán đoán ra con này linh cầm thực lực. Tuyệt đối cường làm người giận sôi. Có thể nói, coi như cho Hứa Dương thời gian. Chữa trị lượt thiên kiếp thứ bảy tạo thành suy yếu. Lấy thất kiếp thế tôn lực lượng đối mặt con này linh cầm. Cũng là không có gì phần thắng có thể nói. Con này linh cầm thực lực. Nên đã tiếp cận thánh thú. Hứa Dương. Nó thật giống có ba con cái vuốt. Thiên Vụ Hoa ngoan ngoãn núp ở Hứa Dương phía sau. Thấp giọng nhắc nhở. Lúc này. Đầu kia hỏa diễm linh cầm khoảng cách Hứa Dương đã không đủ vạn dặm. Hứa Dương huyền công vận chuyển ở trong tròng mắt. Mơ hồ có thể thấy rõ nó hình thái. Tam túc kim ô. Hứa Dương không khỏi hơi kinh hãi. Hắn bên trong tiểu thế giới. Cái kia một vòng mặt trời đỏ chi linh chính là lấy tam túc kim ô hình thái tồn tại. Không nghĩ tới càng là như vậy trùng hợp. Tại đây vô danh tinh thần phụ cận. Lại cũng phát hiện một con tam túc kim ô. Bực này cường hãn linh cầm. Nên không hề thấp trí tuệ. Hay là có thể tránh khỏi tranh đấu. Hứa Dương đạp bước bay lên hư không, ở mấy ngàn trượng cao không trung, cùng tam túc kim ô đối diện mà đứng. Nhân loại, người dám quấy nhiễu ta. Tam túc kim ô hỏa khí rất lớn, một đôi sắc bén trong mắt màu vàng óng bên trong, hầu như muốn bắn ra hỏa diễm đến. Hứa Dương nói rằng, ta cũng không biết, người đang ở đây đoàn kia thiên hỏa bên trong nghỉ lại. Cho nên mới lựa chọn nơi này làm ta đất độ kiếp. Cho tới đã kinh động ngươi ngủ say. Ta cảm thấy rất xin lỗi. Nhưng chúng ta nhân tộc bên trong có một câu nói. Gọi là người không biết không trách. Mong rằng ngươi có thể lắng lại lửa giận. Thả ta chờ rời đi. Hừ, buồn cười. Ngươi mạo phạm ta. Còn muốn dùng các ngươi nhân tộc quy củ đến ngăn cản ta trả thù. Ta mặc kệ người nào tộc quy củ. Chúng ta tam túc kim ô quy củ chính là. Ai dám chọc giận ta. Ta liền muốn mạng của hắn. Tam túc kim ô một tiếng kêu to. Hai cánh chảy ra. Có tới ngàn trượng rộng. Đầy trời hỏa vũ như vắt ngang phía chân trời ánh nắng chiều. Hầu như đem Hứa Dương cùng Thiên Vụ Hoa hoàn toàn bao vây lại. Hứa Dương nhíu mày. Dựa theo đạo lý tới nói. Tam túc kim ô mặc dù là bị đánh thức. Cũng không cho tới làm to chuyện như vậy. Chẳng lẽ nó đang mượn để phát huy. Tam túc kim ô, đến tột cùng thế nào ngươi mới có thể dừng tay? Ta không muốn cùng ngươi là địch. Hứa Dương trầm giọng quát lên. Tuy rằng hắn hiện tại trong cơ thể trống vắng, nhưng lá bài tẩy có rất nhiều. Cũng không e ngại con này linh cầm. Hê hê, ngươi mạo phạm ta, nếu như không muốn làm mất mạng, liền đem trên người ngươi thánh khí, từng kiện toàn bộ giao ra đây, mãi đến tận ta hài lòng mới thôi. Tam Túc Kim Ô một đôi hỏa diễm trong con ngươi, né qua một tia nhân tính hóa tham lam. Nếu như ngươi trả giá bồi thường có thể làm cho ta thỏa mãn, ta để lại các ngươi một con đường sống. Hứa Dương rốt cục nghĩ thông suốt Tam Túc Kim Ô vì sao mượn đề tài để nói chuyện của mình. Hóa ra là đưa bọn họ xem là dê béo, muốn đánh cướp. Kỳ thực, con này Tam Túc Kim Ô phi thường giảo hoạt. Ở Hứa Dương vừa xúc động linh giới thiên kiếp thời điểm, nó cũng đã bị đánh thức. Ở linh giới thiên kiếp uy thế tứ ngược thời điểm, nó vẫn chưa xuất hiện. Bởi vì vào lúc đó hướng về Hứa Dương ra tay, sẽ để linh giới thiên kiếp uy lực tăng mạnh, đem chính mình cũng cuốn vào. Vì lẽ đó, nó lựa chọn một ổn thỏa nhất thời gian điểm. Ở Hứa Dương vừa vượt qua linh giới thiên kiếp, trong cơ thể trống vắng không còn chút sức lực nào thời điểm làm khó dễ. Mục đích chính là muốn cướp đoạt Hứa Dương trên người thánh khí bảo vật. Bất kể là cấp 5 thánh khí Càn Nguyên kiếm, vẫn là cái kiêu uy mãnh mạnh mẽ Tổ Vương Long Giáp, đối với Tam Túc Kim Ô mà nói đều là thứ tốt. Đừng tưởng rằng thánh thú sẽ không cần thánh khí, chúng nó cũng có thể hóa thành hình người. Chỉ có điều ở nhân loại hình thái dưới, thực lực phải suy yếu một bậc. Thế nhưng ở nhân loại hình thái bên dưới, chúng nó cũng có thể ăn mặc thánh giáp, điều động thánh khí. Ta hiểu, người nghĩ cướp đoạt. Hứa Dương sắc mặt lạnh xuống. Tam Túc Kim Ô, chỉ sợ ngươi tính lầm. Tam Túc Kim Ô trong mắt hung quang đại thịnh. Nó đột nhiên đập động cánh, đầy trời hỏa vân thúc ép mà đến. Hứa Dương không khí chung quanh trở nên nóng rực nóng bỏng. Điếc không sợ súng nhân loại, vậy thì đi chết. Sau khi ngươi chết, ta đồng dạng có thể được đến ngươi tất cả. Một đạo rừng rực hình mũi khoan hỏa diễm, từ Tam Túc Kim Ô nhọn mỏ bên trong phun ra, hướng về Hứa Dương cùng Thiên Vụ Hoa bao phủ tới. Hứa Dương trong tay bỗng nhiên xuất hiện một con màu vàng lục lạc. Chậm rãi rung động trong lúc đó, một đạo kim ngân hai màu bóng người bắn ra. Cao to ngân linh thi xuất hiện, chắn Hứa Dương trước mặt. Trải qua kiếm thánh lần thứ hai luyện chế, hao phí vô số bảo liệu thánh liệu hoang thánh ngân linh thi, rốt cục vào lúc này có đất dụng võ. Oành, ngân linh thi không hề xinh đẹp địa ngang trời một quyền đánh ra. Chu vi trăm trượng bên trong không gian, tựa hồ theo quả đấm của nó đồng thời sinh ra chấn động kịch liệt. Một tiếng vang trầm thấp, màu xám quyền cương trực tiếp đem đạo kia hình mũi khoan hỏa diễm thổi đến mức vòng lại mà quay về. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, truy hình trong ngọn lửa sức mạnh hủy diệt cùng quyền cương va chạm, trực tiếp muốn nổ tung lên. Tam Túc Kim Ô song xí rung lên. Thân thể cao lớn thoáng run rẩy, lập tức khôi phục lại yên lặng, mà hoang thánh ngân linh thi, một cái trên cánh tay phải nhưng bao bọc quỷ dị màu tím ngọn lửa, lui về phía sau ra đầy đủ 10 trượng. Lần này đối đầu, hoang thánh ngân linh thi rơi vào hạ phong, nó bây giờ sức chiến đấu đủ để so với 8 kiếp thế tôn. Nhưng con này Tam Túc Kim Ô thực lực, cũng đã tiếp cận thánh nhân, thật một con luyện thi. Lại có thể chống lại ta một đòn. Có điều cũng chấm dứt ở đây. Cho ta thiêu. Tam Túc Kim Ô song xí cuốn một cái. Từng đạo hỏa vũ từ cánh bên trong bắn nhanh ra. Phảng phất trăm nghìn đạo sao băng tên lửa. Trong đó mang theo mạnh mẽ uy thế. Bất kỳ một đạo sao băng tên lửa. Đều đủ để một tên thất kiếp thế tôn bị thương nặng. Hoàng thánh ngân linh thi hơi khom người. Như lưng đeo vạn cân vật nặng. Nó tay trái hướng về đại địa hư ấn nhẹ đi, cả người khí tức không ngừng tăng vọt, phảng phất ở nuốt hút sức mạnh của mặt đất, phía dưới màu đỏ thắm đại địa, lấy hoang thánh bàn tay kia hướng làm trung tâm, một vòng màu xám cho nhạt sóng gợn hướng về chu vi nhanh chóng phát tán. Chỗ đi qua, đỏ đậm đại địa đã biến thành màu xám hoang mạc, phảng phất ẩn chứa trong đó lực lượng, đều bị hoang thánh ngân linh thi một trưởng đánh hút mà ra. Oành, hoang thánh ngân linh thi một trưởng đẩy ngang. Đại hoang thiên trưởng này một không ai bằng tuyệt học lần thứ hai triển khai mà ra. Trầm hùng lực lượng ở ba người trước mặt tạo thành một bước lớn lao cương khí chi tướng. Lấy không thể ngăn cản hung hăng đẩy ngang mà ra. Cái kia từng đạo sao băng tên lửa bắn ở mặt trên. Càng là không cách nào xuyên thủng. Dồn dập nổ tan thành một đoàn đoàn ánh lửa. Hoàng thánh ngân linh thì thật là lợi hại. Thiên vụ hoa nói. Hứa Dương nhưng là sắc mặt nghiêm túc. Thấp giọng truyền âm nói. Vụ hoa. Ta đến chuẩn bị không gian xuyên thoa. Lập tức liền rời đi nơi này. Ế. Thiên vụ hoa có chút không rõ. Dưới cái nhìn của nàng. Hoàng thánh ngân linh thi ngăn cản tam túc kim ô hoàn toàn đầy đủ. Phải làm có thể làm cho đối thủ biết khó mà lui. Vì sao Hứa Dương còn muốn chạy trốn. Cái kia tam túc kim ô cũng không có triển khai toàn lực. Không đi nữa liền đến không kịp. Hứa Dương gào to một tiếng. Ngưng tụ còn dư lại không nhiều huyền lực. Một trưởng dọc theo không gian quỹ tích bổ ra. Nhất thời một khe hở không gian. Ở Hứa Dương trước mặt xuất hiện. Đi. Hứa Dương lôi kéo thiên vụ hoa. Hướng về vết nứt không gian bên trong bước vào. Đáng ghét nhân loại. Đừng hòng rời đi. Bị xếp đặt một đạo tam túc kim ô giận dữ. Nó song xí hơi khúc chiết lên. Thon dài cổ về phía trước dò ra. Toàn bộ thân thể như một con to lớn hỏa diễm như con thoi. Xoay tròn bắn ra. Cái kia một bức đại hoang thiên trưởng tạo thành cương khí chi tướng. Như tờ giấy dính bình thường bị mạnh mẽ đánh đổ. Hoàng thánh ngân linh thi cũng là bị to lớn lực phản chấn. Bị mạnh mẽ đánh trở về nhiếp hồn linh bên trong. Tam túc kim ô lần này xoay tròn xông tới. Uy lực hơn xa này. Sắp bước vào vết nứt không gian bên trong Hứa Dương. Cảm nhận được một luồng khổng lồ nguy cơ. Nếu như hắn liền như vậy bước vào vết nứt không gian. Nhất định phải chịu đến tam túc kim ô công kích ảnh hưởng. Lần này không gian xuyên thoa sẽ thất bại. Hắn và thiên vụ hoa. Có lẽ sẽ cuốn vào đáng sợ không gian loạn lưu bên trong. Ở có người nhiễu đích tình huống dưới. Không muốn dễ dàng triển khai không gian xuyên thoa thoát đi chiến trường. Đây là hết thảy thế tôn cường giả nhận thức chung. Ổn thỏa nhất biện pháp hẳn là thuấn di thoát ly chiến trường phạm vi. Đợi được an toàn sau khi. Lại triển khai phạm vi lớn không gian xuyên thoa rời đi. Chỉ có điều. Thuấn di sau khi sẽ lưu lại rất rõ ràng không gian quỹ tích. Để đối thủ có thừa dụ tiến hành lần theo. Tam túc kim ô. Người khinh người quá đáng. Hứa Dương rốt cục nổi giận. Hắn đỉnh đầu một mảnh kia đóng băng tiểu thế giới rộng mở ra. Hồn tinh trụ trời bên dưới. Một thanh không trọn vẹn màu đen tiên kiếm bắn ra. Uy thế ác liệt. Nhắm thẳng vào xoay tròn sông tới được tam túc kim ô. Ầm ầm ầm long. Nửa đoạn tiên kiếm cùng tam túc kim ô va chạm kịch liệt. Người sau thân hình khổng lồ. Bay ngược mà ra. Vô số cây to lớn hỏa diễm linh vũ bay là tả địa bay xuống. Ở giữa còn có một tia tia vết máu vàng óng xuất hiện. Ở tiên kiếm oai dưới. Mặc dù là tam túc kim ô. Cũng không cách nào toàn thân trở ra. Tiên kiếm. Thần huyền lực. Tam túc kim ô đang bị đẩy lui mấy trăm trượng sau khi. Song xí dương ra. Ở trong hư không nỗ lực đánh. Rốt cục tìm về cân bằng. Nó căng thẳng đến âm thanh đều biến điệu. Mặc dù là thánh thú. Đối mặt tiên khí cùng thần huyền lực tổ hợp cũng không thể chiếm được song đi. Thừa cơ hội này. Hứa Dương vừa bước một bước vào vết nứt không gian bên trong. Chợt vết nứt chậm rãi khép kín. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.